Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Người Dám Đánh Phụ Thân Ta. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là khi mà cuộc chiến tiến vào giai đoạn căng thẳng, thì Viêm Nguyệt Thượng Thần cùng với là Tinh Viêm Thượng Thần cũng đã xuất hiện, thậm chí là Cổ Linh Hoàng cũng nhào vào vòng chiến, ba bốn người quay đánh Xích Mẫu. Tuy nhiên là Xích Mẫu vẫn cầm cự được. Sau đó đội trưởng cũng xuất hiện để lấy những cái hư ảnh quá khứ nhằm gọi là đánh vào tâm lý của Xích Mẫu để giảm sức mạnh. Và ngoài ra thì Lý Tự Hóa cũng triệu hồi các cái thiên đạo viễn cổ, và trong đó có cả đứa con mới sinh của Hứa Thanh và đội trưởng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem từng bước cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào. Cùng với đó thì 99 tôn thiên đạo viễn cổ xuất hiện sớm nhất đã bắt đầu trấn áp. Có thể thấy thân ảnh của bọn nó bay thẳng tới bức tranh chiều tượng, nhanh chóng dung nhập vào bên trong, lấy một phương thức mà Hứa Thanh không thể lý giải vì sao để trấn áp Xích Mẫu. Màu đỏ trong bức tranh chiều tượng lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, đã bắt đầu ảm đạm. Càng có âm thanh thê lương giống như xuyên kim liệt thạch vọng ra. Bên này đang giao chiến dữ dội, nhưng Hải Nhi khổng lồ bên đó vẫn đang đi xa. Giờ phút này đội trưởng và Hứa Thanh nhìn qua Hải Nhi khổng lồ trên bầu trời, nhìn thân ảnh của nó càng lúc càng xa. Hai người hô hấp dồn dập, đội trưởng nhịn không được hô to một tiếng. Nhi tử, phụ thân ở bên này này. Nói xong y còn giữ chặt Hứa Thanh, ý bảo Hứa Thanh cũng nhanh chóng hô hoán lên. Hứa Thanh không chần chờ, lập tức truyền ra thần niệm, ta ở chỗ này. Nháy mắt khi tiếng của hai người truyền ra, chiến đấu trong bức tranh chiều tượng vẫn đang không ngừng tiến hành. Mà Hải Nhi khổng lồ ở chân trời đang bò kia đột nhiên đình trệ lại. Ánh mắt của nó cố gắng muốn hoàn toàn mở ra, cái đầu càng là ngẩng lên, lỗ tai động đậy, vẻ mặt mờ mịt. Mắt thấy như vậy, trong mắt đội trưởng càng thêm hưng phấn, lần nữa hô to. Hứa Thanh cũng liên tục tràn ra thần niệm để hô hoán với nó. Vì vậy mà rất nhanh và mờ mịt trên mặt Hải Nhi khổng lồ liền bị một vòng vui mừng thay thế, thực sự giống như là nghe thấy, đồng thời xác nhận được tiếng của thân nhân cùng với phương hướng, nó nhanh chóng động thân, rất nhanh bò tới chỗ Hứa Thanh và đội trưởng. Sau khi xác định phương hướng và lại cảm giác được thân nhân, Hải Nhi khổng lồ bạo phát ra khí lực càng lớn, theo thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần, nó xuất hiện trên ngôi sao Hồng Nguyệt, xuất hiện ở trong màn trời của Nguyệt Cung. Sau khi bò đến nơi đây, nó lập tức quay đầu nhìn Hứa Thanh và đội trưởng, trong miệng phát ra những tiếng ê a. Tiếng gọi này cùng nhau hóa thành thiên lôi nổ vang bát phương, chấn cho Hứa Thanh và đội trưởng phun máu. Tiếp theo, Hải Nhi khổng lồ vận xúc tới hai đùi rồi đứng lên, cực kỳ khổng lồ, nó lảo đảo chân nam đá chân siêu, chạy về phía Hứa Thanh và đội trưởng giống như muốn ôm một cái. Còn chưa có tới gần thì đã có chấn động kinh khủng bộc phát từ trên người nó, tạo thành phong bạo dường như có thể hủy thiên diệt địa, khiến cho Hứa Thanh và đội trưởng cần phải rút lui. Đám người thế tử cũng sợ vãi ra, riêng phần mình lui lại phía sau. Có thể tưởng tượng một khi nó tới gần, đối với mọi người thì sẽ là một hậu quả rất lớn. Mắt thấy như thế, đội trưởng cấp bách hô to. Nhi tử, người trước đừng có tới đây. Có nữ nhân xấu xa ở đây, người đi đánh nữ nhân xấu xa cái đã. Cái màu đỏ kia kìa, chính là ả nữ nhân xấu xa. Hải Nhi khổng lồ bước chân dừng lại, nhìn qua hai người Hứa Thanh, vẻ mặt của nó có chút ủy khuất, càng có sự mờ mịt, đang muốn tiếp tục ê a. Nhưng vào lúc này trên bầu trời, bởi vì 99 tôn thiên đạo viễn cổ chấn áp, khiến cho âm thanh thê lương của Xích Mẫu xuyên thấu thời không, vang vọng ra từ trong bức tranh chiều tượng, vang ra bên ngoài. Âm thanh đó vừa xuyên qua, thân thể đám người thế tử nhất thời xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Mà thân thể đội trưởng càng là nổ tung hóa thành nhuyễn trùng, khó có thể tiếp tục hình thành. Mà Hứa Thanh tuy rằng có thân thể thần linh, nhưng ở dưới âm thanh bén nhọn đó thì cũng không cách nào thừa nhận. Trong chớp mắt nửa thân hình của hắn trở thành tro bụi. Tuy rằng có thủy tinh màu tím khôi phục, nhưng bởi vậy đau nhức kịch liệt mang đến giống như thủy triều lan tỏa khắp toàn thân. Một màn này rơi vào mắt của Hải Nhi khổng lồ. Thân thể của nó lập tức run rẩy, biểu cảm khuôn mặt ngây thơ đã bị sự phẫn nộ cực hạn thay thế. Hiển nhiên Hứa Thanh và đội trưởng bị trọng thương, khiến cho Hải Nhi nhấc lên một cơn tức giận động trời. Nó bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào màu đỏ trong vòng xoáy, trong miệng lại chuyển ra tiếng ê a với âm điệu thê lương, rồi nhanh chóng bỏ sang bên đó, chớp mắt tới gần, dung nhập vào trong vòng xoáy chiều tượng. Sự gia nhập của nó khiến cho tình trạng của Xích Mẫu càng thêm khó khăn, mà Viêm Nguyệt Thượng Thần và Tinh Viêm Thượng Thần cùng với Cổ Linh Hoàng cũng nắm bắt cơ hội riêng phần mình triển khai thần nguyên của bản thân, lấy phương thức mà đám người Hứa Thanh không cách nào nhận thức được, khiến cho bức tranh chiều tượng xuất hiện, sự bất động trong ngắn ngủi. Bất động ở đây không chỉ là tranh vẽ mà còn có hết thảy mọi thứ trong Nguyệt Cung. Dù là quy tắc cũng tốt mà pháp tắc cũng được, còn có cả thời không nữa. Trong một cái chớp mắt này hình như đã bị đình trệ lại. Thân ảnh cùng với sinh mệnh của đám người Hứa Thanh cũng là như vậy. Trên ngôi sao Hồng Nguyệt toàn bộ đều bị ngưng động. Sau khi khái niệm thời gian mất đi thì đã không cách nào để kể rõ là trôi qua bao lâu. Có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là cả đời. Tóm lại sau một khắc, bức tranh chiều tượng trên bầu trời ở trong sự bất động lại xuất hiện khe hở. Khe hở đã trở thành thứ duy nhất chuyển động, nó đang lan tràn ra như cái chạc cây, nhanh chóng xuất hiện trong toàn bộ tranh vẽ. Nếu như cẩn thận quan sát có thể thấy, những khe hở này đều là phía trên màu đỏ đang vỡ vụn. Cuối cùng bức tranh vẽ im hơi lặng tiếng tan vỡ, tất cả màu đỏ trong đó trong chớp mắt đều tan thành mây khói, tan biến vô tung. Một cỗ bi ý nồng đậm lan tràn trong Nguyệt Cung, khuếch tán ra khắp ngôi sao Hồng Nguyệt, bốc lên trên toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, thậm chí nó còn liên lụy xa hơn, khiến cho từng tôn tồn tại thần thánh cùng với từng vị thần linh ẩn nấp ở trên đại lục vọng cổ đều cảm ứng được. Đó chính là thần linh vẫn lạc gây nên. Có thần, vẫn lạc, mà cơn bi ai lớn nhất cũng không phải là trong ngôi sao Hồng Nguyệt, mà là từ bên trong Cửu U. Trong nháy mắt có thần linh vẫn lạc thì ở một nơi không biết trong Cửu U truyền ra vô số những tiếng kêu rên. Cửu U rung động lắc lư, vong hồn đại loạn, âm thanh đau buồn gào khóc đã trở thành phong bạo, vĩnh viễn là điên cuồng gào thét ở trong đó. Trên màn trời của Nguyệt Cung, khoảnh khắc khi thần vẫn lạc màu đỏ vỡ vụn, bức tranh vẽ chiều tượng kia vẫn không hề tiêu tán, nó vẫn tồn tại và lại cũng từ trong bất động mà bất chợt chuyển động trở lại. Mặc dù là ngôi sao Hồng Nguyệt đồng dạng, ở lúc thần vẫn lạc lập tức rung động kịch liệt, nhưng Hứa Thanh ở đây, thông qua quyền hành Hồng Nguyệt của mình, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, đầu nguồn vẫn còn. Xích Mẫu có được quyền hành Hồng Nguyệt tương tự với hắn, vẫn không tan biến. Một màn như thế khiến tâm thành của Hứa Thanh cuộn trào. Giờ phút này đội trưởng mới miễn cưỡng hợp lại thành cái đầu người, nhìn qua những thứ đó, không khỏi hít vào một hơi, rồi cấp tốc mở miệng. Người vẫn lạc không phải lão nương Xích Mẫu kia, là Cửu U Thượng Thần bị ả thôn phệ dung hợp. Vào giây phút sau cùng, lão nương này đã bỏ qua việc thôn phệ Cửu U, tống xuất gã ra để thay thế cho bản thân, thừa nhận kiếp nạn hẳn là phải chết. Hầu như ngay lúc lời nói của đội trưởng chuyển ra, trong tấm hình chiều tượng trên màn trời, vang ra giọng nói trầm thấp. Lý Tự Hóa, ngươi cho rằng ta không biết, năm đó khoảnh khắc ngươi thành thần, đã từng nhìn trước tương lai hay sao? Mà ta thủy chung vẫn giữ vị cách thần linh, hy vọng của ngươi là do ta giao phó cho. Ta dự cảm đời này sẽ có một kiếp nạn, cho nên vì vượt qua kiếp nạn này ta mới thôn phệ những thần linh khác để cho bản thân lớn mạnh. Theo giọng nói chuyển ra, toàn bộ thiên địa Nguyệt Cung chốc lát là một mảnh đỏ thẫm, vô tận hồng mang từ bên trong tranh vẽ lan tràn ra toàn bộ thế giới, cũng bao phủ bọn người Hứa Thanh vào trong. Vào thời khắc này máu tươi của bọn họ không bị khống chế, trong khoảnh khắc bát phương vặn vẹo, cảm giác mơ hồ đã trở thành toàn bộ, vô cùng vô tận dị chất âm mầm bộc phát, màu xám trong tranh vẽ dần tiêu tán, màu hồng nhạt ảm đạm, con mắt Cổ Linh Hoàng cũng thi thoảng biến ảo tan vỡ, còn đám thiên đạo viễn cổ do Lý Tự Hóa triệu hồi cũng đã bắt đầu ẩn nấp đi. Nếu như đổi thành lúc trước tàn diện thần linh đến, lấy năng lực của Lý Tự Hóa, uy lực thiên đạo sẽ càng lớn, còn có thể nhiều lần hiện ra. Nhưng hôm nay, một kích đã là cực hạn của thiên đạo. Sứ mạng của bọn nó là vì thủ hộ vọng cổ, nhất là từ khi đối kháng với tàn diện thần linh đến nay, toàn bộ đều nằm trong trạng thái suy yếu. Thời điểm này, sứ mạng của bọn nó quyết định bọn nó sẽ không tiếp tục, vì vậy liền dần tiêu tán đi. Mà nhi tử của Hứa Thanh cùng đội trưởng, mặc dù vẫn còn đang gầm thét, nhưng dẫu sao nó còn rất nhỏ yếu, vẫn chưa có trưởng thành. Giờ phút này cũng chậm chậm nhắm nghiền hai mắt, ẩn nấp đi không thấy. Ngay sau đó một cái xúc tu huyết sắc cực lớn hiện lộ ra trong bức tranh chiều tượng trên màn trời. Nó lao thẳng xuống đại địa, ở trong tiếng nổ vang đâm vào trong đó. Trên xúc tu này, mọc đầy lông vũ, càng có máu tươi chảy xuôi, trông thấy mà giật mình. Đồng thời nó cũng tản mát ra uy áp của thần linh. Sau đó là cái xúc tu thứ hai xuất hiện, tiếp theo là cái thứ ba, thứ tư. Trong chớp mắt trên 100 cái xúc tu, từng cái đâm vào đại địa. Thời khắc này, huyết sắc của phiến thế giới này trở nên nồng đậm tột cùng. Một cỗ lực lượng khôi phục cũng trong chớp mắt đó bộc phát ra từ trong tranh vẽ, đồng thời cũng bạo phát từ ngôi sao Hồng Nguyệt. Ngôi sao Hồng Nguyệt chấn động kịch liệt, đại địa nứt toác ra từng đạo khe hở, hồng mang lập lòe, đồng thời tương tự có từng cái xúc tu huyết sắc và lông vũ từ trong những cái khe này duỗi ra. Theo khe hở dần tăng lên, xúc tu càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng từ sang nhìn lại, toàn bộ ngôi sao Hồng Nguyệt dường như đã trở thành một đoàn lông. Những cái xúc tu này như là bộ lông không ngừng chập chờn, vô cùng quỷ dị, làm cho lòng người kinh hãi. Hình như có tồn tại càng thêm kinh khủng, đang khôi phục trong ngôi sao Hồng Nguyệt, tràn ra khí tức chuyển khắp cả ngôi sao, rồi chuyển khắp ra tế nguyệt đại vực. Khí tức đó rõ ràng là xích mẫu. Giao chiến cùng với bọn người, Lý Tự Hóa là xích mẫu, mà tồn tại trong ngôi sao Hồng Nguyệt cũng là xích mẫu. Giờ phút này, trong lúc ngôi sao Hồng Nguyệt rung động lắc lư, cùng với rất nhiều khe hở xuất hiện ở bên trong, ngôi sao này liền xuất hiện biến hóa kinh người. Những nơi mà khí tức quét qua, bùn đất liền trở thành máu thịt. Rất nhanh, ngôi sao đã hoàn toàn hóa thành một quả cầu máu thịt, nhưng lại giống như cái đầu người. Bên trên mọc ra ngũ quan, chính là bộ dạng của xích mẫu, nhưng ở vị trí hai mắt là trống rỗng, không có con mắt. Mà vị trí mi tâm ở chỗ Nguyệt Cung, hiện tại bên trong Nguyệt Cung tranh vẽ chiều tượng trên màn trời tan vỡ trên phạm vi lớn. Một cái đầu người máu thịt giống như đúc, từ trong bức tranh vẽ dần trầm xuống. Bốn phía là Viêm Nguyệt Thượng Thần cùng với Tinh Viêm Thượng Thần đã trở lại. Vẻ mặt đám thần cũng ngưng trọng. Trong đó Viêm Nguyệt Thượng Thần một bước tới chỗ đội trưởng, thân hình tràn ra uy áp kinh khủng, thần niệm vang lên. Một màn triệu hoán phụ thần lúc trước của các ngươi có thể hiện ra lại hay không? Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Viêm chú ý tới chỗ Hứa Thành, giơ tay chảo một cái. Nhưng trong chớp mắt, một khối bùn màu hồng nhạt xuất hiện trước mặt của Nguyệt Viêm Thượng Thần, ngăn cản vị này ra tay. Trong tiếp theo thì thân ảnh Tinh Viêm Thượng Thần biến ảo ra phía trước Hứa Thanh. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên sự vui vẻ, nhưng lại lạnh lùng nhìn qua Nguyệt Viêm. Tỷ tỷ, hắn là của ta. Trong mắt của Nguyệt Viêm Thượng Thần cũng tương tự hiện lên vẻ lạnh nhạt, cùng nhau nhìn Tinh Viêm. Bây giờ xích mẫu đã đến điểm giới hạn của Thượng Thần. Thần hỏa tràn đầy, kém nửa bước là có thể tăng lên thần thai của bản thân. Nếu như hôm nay không có thủ đoạn khác thì trận chiến này đã không còn ý nghĩa. Đội trưởng vừa tạo thành cái đầu người nhìn một màn này, hai mắt nhau lại, sau đó điên cuồng chớp động nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, còn nhớ Phong Hải Quận không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phương hướng thiên đạo Hải Nhi khổng lồ đã biến mất, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, Phong Hải Quận mà ngươi nói là Phong Hải Quận của Tử Thanh Thượng Quốc phải không? Không sai, quận trưởng Phong Hải Quận của Tử Thanh Thượng Quốc tên là Bạch Tiêu Trác. Vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng càng đậm. Hứa Thanh quay đầu, ánh mắt nhìn đội trưởng. Bạch Tiêu Trác năm đó lấy phương pháp tế hiến để cho tàn diện thần linh mở mắt. Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười, nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi có trách đại sư huynh lần này kéo ngươi tới Tế Nguyệt Đại vực hay không? Dẫu sao, nếu như nhìn từ cục diện hiện giờ, khả năng chúng ta thất bại là rất lớn. Tuy rằng ta có chuẩn bị rất nhiều, nhưng mà hình như vẫn chưa đủ. Hứa Thành lắc đầu. Đại sư huynh, ngươi dẫn ta đi làm đại sự có lần nào mà không xảy ra ngoài ý muốn? Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, thì đó không phải là đội trưởng. Từ lần đầu tiên Hứa Thành làm đại sự cùng với đội trưởng, hắn đã biết rõ đội trưởng rất điên cuồng. Mỗi một lần làm đại sự đều là phải liều mạng. Đội trưởng nghe lời Hứa Thành nói, liền bật cười ha hả, sự điên cuồng trong mắt càng đậm hơn. Nhưng mà lần này thì sẽ không có ngoài ý muốn. Tiểu sư đệ, không phải lúc trước ngươi từng hỏi ta có phải ta cố ý áp chế tu vi không đột phá để tiến vào thời kỳ thần tử, còn Nguyên Anh có đúng hay không? Không sai, kế hoạch của ta chính là tiến vào bên trong tiết điểm lúc thần tử Nguyên Anh đi tới, lúc mà Lý Tự Hóa vẫn còn là thần linh, làm một khoản giao dịch. Mà sau đó, vào trước lúc chúng ta bước vào Hồng Nguyệt thì ta đã an bài cho tứ điện chủ bọn họ một cái kế hoạch. Cùng lúc đó tiếng nổ vang trên bầu trời tái khởi, giờ phút này thân ảnh Cổ Linh Hoàng cũng tương tự rút lui, sau lưng xuất hiện hắc động giống như là muốn rời khỏi. Chỉ có Lý Tự Hóa, y không hề lui lại mà lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xích mẫu trước mắt, trên người của y bốc lên khí tức hủy diệt, càng có ngọn lửa thiêu đốt âm mầm bộc phát. Chúa tể đây là đang thiêu đốt tất cả lực lượng và tu vi của mình, cất bước tiến về phía Xích Mẫu. Lý Tự Hóa, ngươi lựa chọn hậu thổ, bỏ qua con đường thần linh, đã trở thành tu sĩ. Như vậy, ngươi sẽ có nhược điểm, sẽ có sơ hở. Ngươi đã già rồi. Năm đó ngươi không ngăn cản được ta, hôm nay thì ngươi ngăn cản ta như thế nào? Cái đầu người máu thịt của Xích Mẫu từ trong vỡ ra, truyền ra giọng nói vù vù, giống như âm thanh của chúng sinh. Nhoáng một cái, lập tức lần nữa chất chồng lại với nhau. Sau đó bay vọt về phía Lý Tự Hóa, bắt đầu thôn phệ. Biểu cảm của Lý Tự Hóa vẫn như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, toàn thân lượn lờ hỏa diễm, mặc kệ cho Xích Mẫu thôn phệ. Duy chỉ trong chớp mắt đó, trong mắt y lại lộ ra một vòng điềm đạm. Năm đó, lúc ta rời khỏi Hoàng Thiên, tổ thần đã nói cho ta biết, ngươi thích hợp nhen nhóm thần hỏa hơn so với ta. Xích Mẫu nghe vậy đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này thần niệm quả bỗng nhiên khẽ động, đầu tiên là nhìn xuống Tế Nguyệt Đại Vực. Đối với Xích Mẫu mà nói thì Tế Nguyệt Đại Vực chỉ là thức ăn, cho nên từ lúc giao chiến đến giờ, chưa bao giờ nhìn nó. Nhưng dưới mắt Xích Mẫu hơi có cảm ứng, khoảnh khắc thần niệm quét tới, cảm xúc của rõ ràng phải chấn động. Cùng lúc đó thân ảnh đang định chạy trốn của Cổ Linh Hoàng cũng dừng lại, mạnh mẽ nhìn về phía Tế Nguyệt Đại Vực. Viêm Nguyệt Thượng Thần, Tinh Viêm Thượng Thần, cả hai đồng thời thay đổi sắc mặt đồng loạt nhìn qua. Trên Tế Nguyệt Đại Vực vốn không được thần linh coi trọng, một trận kịch biến động trời đang xuất hiện. Tứ Điện Chủ cùng với Nhị Điện Chủ của Nghịch Nguyệt Điện còn có những vị quy hư dưới trướng của bọn họ, những người không theo đám người Thế Tử bước lên Hồng Nguyệt. Bọn họ lưu lại dưới vùng đất, mà khoảnh khắc khi đám người Hứa Thanh bước lên ngôi sao Hồng Nguyệt thì Tứ Điện Chủ bọn họ cũng có sứ mạng của riêng mình. Bọn họ bắt tất cả tu sĩ của Hồng Nguyệt Thần Điện phong ấn tu vi rồi gom tới 7 địa điểm khác nhau. Nhân số nhiều nhất trong số đó là Tổng Bộ Thần Điện ở Bình Nguyên Sám Hối. 6 địa điểm khác thì phân tán ở các phân bộ thần điện trên Tế Nguyệt Đại Vực. Theo Hồng Nguyệt Thần Điện tan vỡ, thần tử tử vong, tu sĩ của Hồng Nguyệt Thần Điện đều bị trấn áp. Tổng nhân số tu sĩ Hồng Nguyệt bị giam giữ ở 7 địa điểm này là rất nhiều. Càng nhiều hơn nữa là những thế lực phụ thuộc vào Hồng Nguyệt Thần Điện. Cường giả trong những tu sĩ này đều bị phong ấn tu vi, bị giam giữ trong 7 địa điểm đó. Nhìn từ số lượng thì có lẽ còn không bằng Bạch Tiêu Trác năm đó hiến tế chúng sinh của một quận. Cho dù là tăng thêm tu vi cùng chất lượng thì tổng thể vẫn có sự chênh lệch với Bạch Tiêu Trác năm đó hiến tế chúng sinh vạn vật trong một quận. Nhưng không sao, Tử Thanh Thái Tử đã từng hiến tế một tòa quận thành, thậm chí một ít người mà thôi đã có thể dẫn động tàn diện thần linh, mở mắt vì gã. Thế cho nên tuy số lượng hiến tế cần nhiều, nhưng người đứng ra chủ trì hiến tế mới càng quan trọng. Giờ phút này, trong lúc tâm thần toàn bộ tu sĩ Hồng Nguyệt ở trên Tế Nguyệt Đại Vực đang run rẩy, thì trên Bình Nguyên Sám Hối, vị chúa tể đã đứng sửng sững trước kia, chỗ đó bây giờ lại là một mảnh trống trải. Mà trong mảnh trống trải nơi này có một đạo ánh sáng bạch sắc bộc phát ra. Đạo ánh sáng này đến từ hư vô, đến từ thời không, đến từ quá khứ. Sự xuất hiện của nó trong phút chốc huyễn hóa ra một đạo thân ảnh mênh mông. Bộ dáng của thân ảnh này chính là Lý Tự Hóa, nhưng lại khác biệt với người mà bị Xích Mẫu đang thôn phệ trong Nguyệt Cung. Lý Tự Hóa xuất hiện ở nơi đây, trên người rõ ràng có thần hỏa đang thiêu đốt. Lý Tự Hóa này đến từ quá khứ, bây giờ vẫn còn đang là thần linh, đến từ tiết điểm thời gian mà thần tử vẫn còn là Nguyên Anh. Là đội trưởng đã định vị cho Lý Tự Hóa để đưa thần tới đây, nhưng hình như sẽ không cách nào kéo dài quá lâu. Khoảnh khắc xuất hiện, Lý Tự Hóa lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn vào ngôi sao Hồng Nguyệt. Tiếp theo, y chú ý tới chỗ cao hơn, nhìn thẳng vào tàn diện thần linh. Ta, đời sau của Hoàng Thiên, người thứ nhất thành thần từ lúc tiên phủ xuống. Tế Hiến. Giọng nói của Lý Tự Hóa vang lên như thiên lôi, nổ vang khắp bầu trời, oanh phá thập địa. Giọng nói của ông ta vang vọng trên Tế Nguyệt Đại Vực, những nơi đi qua, hư vô bùng nổ, sấm sét vô tận. Nhưng tàn diện thần linh không chút phản ứng, mặc dù lúc này mặt đã hướng tới nơi đây nhưng lại không hề mở mắt. Mà tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện hội tụ tới 7 điểm trên khắp mặt đất, giờ phút này cũng chuyển ra tiếng kêu rên thê lương. Đối với bọn họ mà nói, giọng nói của Lý Tự Hóa có đủ sức mạnh hủy diệt. Trong thời gian ngắn, những tu sĩ Hồng Nguyệt cùng với thế lực phụ thuộc này, tất cả mọi người, toàn bộ chủng tộc, thân thể đều run rẩy. Làn da của bọn họ tự động tàn vỡ, lộ ra máu thịt. mà máu thịt vào thời khắc này cũng run rẩy, chóc ra từng miếng từ trên xương cốt, chất chồng dưới mặt đất, hình thành một hòn núi nhỏ. Thứ cuối cùng hạ xuống là cái đầu người đã mất đi máu thịt của họ. Thả mắt nhìn tới, ở trên bảy khu vực này, những ngọn núi nhỏ như vậy, một ngọn rồi lại một ngọn, tạo thành vô số. Mà vô tận những núi máu thịt nhỏ đó hợp lại thành núi máu thịt lớn hơn. Tổng cộng có 7 tòa kinh thiên động địa, mùi máu tanh như hóa thành thực chất, giống như khói báo động bay lên không trung, tựa như vệt nước mắt ở trên bầu trời vậy. Tàn diện thần linh trên màn trời vẫn thở ơ như trước, cho đến khi thân hình Lý Tự Hóa bắt đầu xé rách. Bây giờ, Lý Tự Hóa là thần linh xé rách khiến thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Mà theo máu thịt của thần hạ xuống, đại địa bên dưới, một tòa núi máu thịt thứ 8 đột ngột mọc lên từ mặt đất, càng lúc càng cao. Vô số máu thịt chất chồng thành một ngọn núi cao khổng lồ. Độ cao của nó rõ ràng, cân bằng với ngôi sao Hồng Nguyệt. Cho đến cuối cùng, đầu của Lý Tự Hóa, sau khi đã mất đi toàn bộ máu thịt cũng rớt trên đỉnh núi. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của Lý Tự Hóa đều là lạnh lùng, không có chút cảm xúc chấn động nào. Mà một khắc cái đầu của y chạm vào núi máu thịt, hai mắt hóa thành trống rỗng của y, nhìn về phía màn trời. Cũng chính thời khắc này, tàn diện thần linh trên bầu trời chậm rãi mở mắt ra. Khác biệt một màn hiện ra từ trong thủy tinh màu tím của Hứa Thanh, lần này tàn diện thần linh là mở mắt thực sự. Theo ánh mắt kia mở ra, con mắt màu vàng trong đó lộ ra vẻ bình tĩnh. Mà ánh mắt kia hạ xuống, lập tức khiến cho tế nguyệt đại vực trở nên vặn vẹo, một mảng mơ hồ. Mây máu phủ lên núi máu thịt của Lý Tự Hóa, tận thế giáng lâm trên bình nguyên sám hối. Nơi đây đang bị cải biến. Cải biến trong đó là không thể nghịch chuyển. Dị chất siêu việt hết thảy thần linh bốc lên trên bình nguyên sám hối, cải biến đại địa, biến vạn vật, cải biến hết thảy nơi đây. Toàn bộ bình nguyên sám hối đang trở thành một cấm khu mới. Một chút sinh mạng thể quỷ dị đang sinh ra từ bên trong. Toàn núi máu thịt kia cũng nhanh chóng trở thành chủ nhân của cấm khu. Đã có sinh mệnh mới, ý thức mới. Giờ khắc này, chúng sinh vạn tộc của đại lục vọng cổ đều run rẩy. Mặc kệ bọn họ đang ở bất kỳ vị trí nào, đều có thể nhìn thấy tàn diện thần linh và cũng thấy động tác thần mở mắt. Kinh hãi, hoảng sợ, cuồng loạn, đủ loại cảm xúc tiêu cực bộc phát trên đại lục vọng cổ. Càng có từng tân hư ảnh thiên đạo mơ hồ xuất hiện trên bầu trời. Giống như muốn chống cự, muốn ngăn cản. Nhưng không có tác dụng, chúng nó chỉ có thể phát ra những tiếng kêu rên trong im ắng, có một chút trong đó còn đang vẫn lạc. Những thứ này chính là 10 vạn thiên đạo của đại lục vọng cổ. Chúng nó khác biệt với 99 tôn thiên đạo viễn cổ. Đối với chúng nó mà nói, mỗi lần tàn diện thần linh mở mắt thì đều là một lần đại hủy diệt. Mà tương tự bị ảnh hưởng, còn có ngôi sao Hồng Nguyệt. Nó nằm trên không trung của bình nguyên sám hối, ở ngay trong phạm vi ánh mắt của tàn diện thần linh. Giờ phút này nó run rẩy trước nay chưa từng có. Cũng vào thời khắc ấy, một màn phát sinh lúc mà Hứa Thanh triệu hoán tàn diện thần linh từ trong thủy tinh màu tím lại được tái hiện. Nơi ánh mắt thần linh nhìn tới lần đầu tiên thì sẽ trở thành cấm khu, lần hai là cấm địa, lần ba là thần vực, về phần lần thứ tư thì được gọi là thần giới. Hồng Nguyệt đã bắt đầu nhảy lên trên một tuyến đường thời gian, lập lòe mất trật tự, sau đó ở trong vô số thời không xuất hiện vô số ngôi sao Hồng Nguyệt. Chúng nó giao thoa lẫn nhau, trùng lập lẫn nhau, mà sau vô số hành động này, một màn Hứa Thanh không thấy rõ lúc trước cũng xuất hiện. Ở chỗ sâu trong vô số ngôi sao Hồng Nguyệt xuất hiện một mảng mông lung. Mảnh mông lung đó nhanh chóng khuếch trương, cuối cùng bao phủ phạm vi vô tận, bao phủ vô số ngôi sao Hồng Nguyệt ở bên trong. Nó hóa thành một gương mặt vô cùng mênh mông. Bộ dáng gương mặt ấy chính là Xích Mẫu, mà thứ tạo thành gương mặt là vô số ngôi sao Hồng Nguyệt ở trong vô số thời không. Mỗi một lần chúng nó giao hoa, trùng lập thì đều hình thành biểu cảm gương mặt này. Từng cái biểu cảm nhỏ khiến gương mặt giống như đang nhúc nhích, trông rất chi là sống động. Hình như từng cái biểu cảm trên gương mặt ấy đều đại biểu cho một ý niệm chuyển động trong đầu. Tùy theo đó sẽ có một mảng thời không căn cứ vào ý nghĩ này mà sinh ra. Đảo ngược nên bị đẩy ra, đây là nguyên nhân mà thời không đều xuất hiện ngôi sao Hồng Nguyệt. Mà những ý niệm khác nhau trong đầu sẽ khiến thời không xuất hiện càng lúc càng nhiều. Tựa như sự lựa chọn vậy, tựa hồ đối với gương mặt ấy mà nói, thì mỗi một lần lựa chọn đều có thời không khác nhau, bởi vậy mà xuất hiện, dựa theo lựa chọn và diễn biến ra thế giới mới. Đây chính là thần giới. Giờ khắc này, bình nguyên sám hối đã trở thành cấm khu, ngôi sao Hồng Nguyệt bên trên thì hóa thành thần giới. Đến lúc này, mắt của tàn diện thần linh cũng chậm rãi khép lại. mà bên trong ngôi sao Hồng Nguyệt, Xích Mẫu đang run rẩy. Lý Tự Hóa đang bị Xích Mẫu thôn phệ, nhưng vẻ mặt vẫn điềm đạm như trước, ngưng mắt nhìn Xích Mẫu đang thống khổ, sau đó liền phất tay. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh cùng với đội trưởng còn có đám người thế tử, thân ảnh của bọn họ trong chốc lát tan biến khỏi ngôi sao Hồng Nguyệt. Lúc xuất hiện thì đã ở bên ngoài bình nguyên sám hối, trong tế nguyệt đại vực. Hầu như ngay vào lúc bọn hắn rời đi, tiếng cô duyên thống khổ đến từ Xích Mẫu lập tức trở thành phong bạo quét ngang bát phương. Những nơi đi qua, nguyệt cung sụp đổ. Thân hình của Xích Mẫu cũng theo đó mà tan vỡ. Gương mặt thần giới nhanh chóng cải biến, không còn là Xích Mẫu mà đã mất đi ngũ quan, đã thành một cái da mặt trống rỗng. Ngôi sao Hồng Nguyệt bị tàn diện thần linh hóa thành thần giới, nhưng Xích Mẫu hiển nhiên không có cách nào chống đỡ được loại biến hóa này. Tựa như thật giống như ăn vào vật đại bổ, nhưng nó vượt xa phạm chủ nhất định thì nó trở thành kịch độc, gọi là hăng quá hóa dở. Cho nên Xích Mẫu đang tàn vỡ, thần đang diệt vong, phát ra tiếng kêu rên thê lương. Mà ngôi sao Hồng Nguyệt lúc này cũng đang dần tan biến đi. Lúc này, cổ linh hoàng còn lại trong nguyệt cung trong mắt lộ vẻ tham lam điên cuồng phóng tới, thân thể biến thành vô số con mắt, trong từng con mắt đều xuất hiện cái miệng lớn rậm rạp, hung hăng cắn nuốt tới Xích Mẫu đang tàn vỡ. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu thê thảm truyền ra, rất nhiều con mắt bị vỡ tan, nhưng vẫn có một bộ phận sau khi cắn xé máu thịt của Xích Mẫu thì nhanh chóng ẩn nấp đi, rồi tan biến trong nguyệt cung. Nhìn tổng thể thì máu thịt cổ linh hoàng nuốt vào cũng phải chiếm cứ một thành của Xích Mẫu, không phải là lão không muốn tiếp tục mà là không làm nổi. Cùng lúc đó, Nguyệt Viêm và Tinh Viêm cũng bất chấp tất cả lao tới, ra tay xé rách máu thịt, riêng phần mình cầm đi hơn một thành. Bọn họ có lòng tiếp tục, nhưng ngôi sao Hồng Nguyệt đang trong quá trình tan biến sẽ mang lại cho đám thần này nguy cơ rất lớn. Mà chân chính khiến cho đám thần quyết định không tiếp tục nữa là giọng nói suy yếu của Lý Tự Hóa. Không thể tham lam. Ánh mắt của Nguyệt Viêm và Tinh Viêm lóe lên, không chần chừ lập tức biến mất. Nháy mắt khi đám thần rời đi, ngôi sao Hồng Nguyệt trên màn trời hoàn toàn hóa thành mơ hồ và nhạt đi, giống như bị bôi xóa. Nó đã tiêu tán trên bầu trời. Khoảnh khắc ngôi sao Hồng Nguyệt tán đi, ngoài bình nguyên sám hối trên tế nguyệt đại vực, đội trưởng bị Lý Tử Hóa tống xuất ra đã mọc lại thân thể. Giờ phút này bỗng nhiên chấn động, trực tiếp tan vỡ, sau đó lại nhanh chóng hội tụ thành hình. Trong mắt mang theo vẻ kích động, nhanh chóng chừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh, sắc mặt ngưng trọng đứng một bên, nháy mắt ba cái. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, lập tức hiểu rõ, đây là đội trưởng đang truyền cho mình chữ số 3. Nhưng hắn hiểu được giờ phút này không phải thời điểm hỏi ý kiến. Trên màn trời ngôi sao Hồng Nguyệt tan biến, nó không chỉ tan biến trong tế nguyệt đại vực mà cũng là tan biến trong đại lục vọng cổ. Từ nay về sau thì mặt trăng của đại lục vọng cổ sẽ vĩnh viễn thiếu đi mất một cái. Nó vẫn còn... Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên màn trời. Hắn có một bộ phận quyền hành Hồng Nguyệt, cho nên những người khác không thể cảm ứng được, nhưng Hứa Thanh có thể mơ hồ cảm giác. Hồng Nguyệt đã trở thành thần giới, đang ở một chỗ cách đại lục vọng cổ rất xa. Bên ngoài đại lục vọng cổ, ở chỗ sâu trong tinh không, hư vô vô tận. Nơi đây tồn tại vô số vòng xoáy, có lớn có nhỏ, màu sắc khác biệt nhau, riêng phần mình tỏa sáng rực rỡ, đang chậm rãi xoay tròn. Không có ai biết đây là nơi nào, và hầu như không có tu sĩ nào từng đặt chân qua nơi đây. Mà giờ khắc này trong vô số vòng xoáy đó, trong lúc im hơi lặng tiếng, lại nhiều hơn một vòng xoáy. So sánh với những vòng xoáy khác thì nó rất nhỏ, màu sắc đỏ thẫm. Bên trong vòng xoáy này là vô số thời không, vô số ngôi sao Hồng Nguyệt tạo thành một gương mặt trống rỗng. Trong mi tâm của gương mặt này có một mảng thời không. Trên ngôi sao Hồng Nguyệt trong đó có một đoàn hỏa diễm màu vàng đang thiêu đốt. Đây là thần hỏa, nhưng nó không phải đến từ Xích Mẫu, cũng không phải đến từ Lý Tự Hóa. Từ khí tức mà phán đoán thì lửa này, nó thuộc về thần tử Hồng Nguyệt, cũng chính là nhi tử thứ tư của Chúa Tể. Đã tử vong. Trong ngọn lửa này có một vật, chính là hạch tâm của mảnh thân hỏa này. Đó là một con mắt Hứa Thanh đã từng trông thấy trong bí tàng của thần tử. Nó là con mắt trái của Xích Mẫu. Giờ phút này trong con mắt đó, thân ảnh Xích Mẫu chậm rãi nổi lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ con mắt, sau đó mọc ra máu thịt bên ngoài con mắt. Máu thịt chồng chất cho đến khi thân hình của Xích Mẫu hoàn toàn được hình thành. Xích Mẫu mở mắt ra, hai mắt đã từng trống rỗng của Xích Mẫu, giờ phút này bên mắt trái đã có con mắt. Một cỗ uy áp mênh mông bộc phát ra từ trên người Xích Mẫu, lan tràn khắp mảnh thời không này, cũng ảnh hưởng tới những thời không khác với đồ cải biến hết thảy, Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng hét thảm truyền ra từ trong miệng Xích Mẫu, uy áp lan tràn ra bị cắt đứt hoàn toàn. Lý Tự Hóa. Giọng nói của Xích Mẫu đắng chát, khoảnh khắc lời nói chuyển ra, trong mắt trái nổi lên thân ảnh Lý Tự Hóa, rồi nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ con mắt, cũng lan tràn khắp thân hình của Xích Mẫu. Xích Mẫu run rẩy và muốn phản kháng, nhưng vô sự vô bổ. Bộ dạng của Xích Mẫu dần cải biến, thân thể từ nữ biến thành nam mà không cần phải phẫu thuật chuyển giới, cho đến cuối cùng biến thành bộ dáng của Lý Tự Hóa. Trong quá trình này, giọng nói của Xích Mẫu càng lúc càng đắng chát, vang lên trong Nguyệt Cung. Nguyên lai, đây mới chính là kế hoạch của ngươi. Ngươi từ sớm đã biết được bố trí của ta, vì vậy ngươi liền hy sinh người nhi tử thứ tư của mình để chôn xuống phục bút này vì ta. Lý Tự Hóa, không phải ngươi không muốn thành thần, mà ngươi không muốn gánh vác đại nhân quả sau khi thành thần. Cho nên ngươi mặc dù chạm cỗ sắc phàm trần của ta, nhưng lại không có chân chính giết ta mà thúc đẩy ta thành thần. Sau khi ta đã gánh lấy phần lớn nhân quả, ngươi mới phục sinh từ trên người ta. Giọng nói của Xích Mẫu càng lúc càng suy yếu, cuối cùng sau khi trở thành bộ dáng của Lý Tự Hóa, hai mắt của thần nhắm nghiền lại, giọng nói hóa thành dư âm, có sự không cam lòng, có sự oán độc, cũng có sự mờ mịt, cho đến cuối cùng, có cả tiếng thở dài. Ca, ta thành toàn cho ngươi. Xích Mẫu vẫn lạc. Hồi lâu sau, mắt của thần chậm rãi mở ra. Lý Tự Hóa trở về. Tứ muội, đường Hoàng Thiên là sai lầm, đường Hậu Thổ tương tự cũng là sai lầm. Tiên và thần trên thực tế có thể dung hợp nhau, cho nên ta mới nói sứ mạng vẫn còn. Lý Tự Hóa nhẹ giọng thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía đại lục vọng cổ xa xa. Sau một lát y giơ tay lên chảo một cái. Hồng Nguyệt thần giới thu nhỏ lại trước mặt y, cuối cùng hóa thành một con mắt, bị y cầm trong tay rồi nhét vào trong mắt phải. Tiếp theo thần quay người, bình tĩnh bước về chỗ càng sâu hơn trong hư vô, càng đi càng xa. Chỉ có âm thanh ca dao là truyền ra từ trong miệng của thần, mang theo một cỗ âm điệu không rõ, vang vọng trong hư vô. Lúc trước có một đại oa oa, sau lưng là một tiểu oa oa, 10 oa oa, 6, 7, 8. Mắt màu đỏ, tóc màu xám cho, suốt ngày không nói lời nào. Trông thấy đại hài tử gọi A ra, gặp phải tiểu hài tử không cần sợ. Cho đến một ngày, đại oa oa bị bệnh. Nhị oa oa trông nom, tam oa oa mua thuốc, ngũ oa oa nấu, lục oa oa chết, thất oa oa cười, bát oa oa đào hầm. Cửu oa oa nhảy, thập oa oa ở trên mặt đất rơi nước mắt, ta đi hỏi hắn vì sao khóc. Tứ oa oa lạc mất không trở lại. Trong khúc ca dao đã từng hát lên này, tứ oa oa trong đó có lẽ không phải nhi tử thứ tư của chúa tể, cũng có thể chính là tứ muội của chúa tể. Tế Nguyệt biến mất, bắt đầu từ trận chiến sau khi Xích Mẫu thành thần cùng với Lý Tự Hóa. Có lẽ trận giao chiến giữa bọn họ đã diễn ra trong suốt những kỷ nguyên. Thực tế cũng không phải là đã kết thúc từ sớm như thế nhân tưởng rằng như vậy. Có lẽ trận đại chiến đó kéo dài từ xưa đến nay, xuyên qua thời không, một mực tiến hành bằng phương thức mà thế nhân không cách nào giải thích được. Nó đã kéo dài vô số năm tháng, vô tận tế nguyệt, cho đến sau cùng trận chiến đấu này mới có một dấu chấm. Theo ngôi sao Hồng Nguyệt biến mất, khói mù đã bao phủ vô số năm tháng trên cái mảnh đại vực này cũng tản đi. Về phần Hồng Nguyệt đi đâu, Xích Mẫu phải chăng thực sự tử vong? Lý Tự Hóa còn xuất hiện lại nữa hay không? Nhưng chuyện đó thì không ai có thể biết được đáp án. Người ngoài không xác định, nhưng người tham dự trận chiến này cũng tương tự không thể hiểu rõ. Đối với chúng sinh của Tế Nguyệt Đại Vực bây giờ mà nói, thứ duy nhất có thể xác định chính là một trận đánh này sẽ trở thành truyền thuyết và được bọn họ đời đời lưu truyền. Có thể tưởng tượng là vô số năm sau, vạn tộc sinh ra trên cái mảnh đại vực này, bọn họ sẽ thấy được dấu vết của trận chiến đó trong sách cổ. Bọn họ sẽ biết được vào năm tháng rất lâu trước kia, đại vực mà mình sống đã từng bị nguyền rủa chi phối. Mà bọn họ cũng hiểu rõ, theo cuộc chiến truyền thuyết kia kết thúc, nguyền rủa này đã bị phá vỡ. Nếu như có một ngày hậu nhân sinh hoạt trên mảnh đại vực này có tư cách bước vào thời không, trở lại ngày hôm nay, như vậy bọn họ nhất định có thể cảm nhận được biến hóa của toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực sau khi Hồng Nguyệt biến mất, giống như ngay lúc này. Vạn vật bắt đầu khôi phục lại, hy vọng đã phủ xuống. Từ âm trường hà vờn quanh bốn phía đại vực, nước sông màu đỏ đã biến thành thanh tịnh, hài cốt chôn xuống vô số năm trong đó, hóa thành nước bùn, không có trôi nổi dập dềnh lên nữa. Trong huyết mạch của chúng sinh không còn nguyên rủa của Hồng Nguyệt, từ đó không cần giải nạn đan, không cần chú nạn đan, chú giải chú đan. Cước bộ của bọn họ cũng không còn bị giới hạn trong mảnh đại vực này nữa. Tự do đã được trả lại cho chúng sinh của Tế Nguyệt. Chỉ là sau khi trải qua này, vô số kỷ nguyên hành hạ lại nhận lấy vô số tuyệt vọng. Bây giờ vào thời điểm đứng giữa giao điểm thời đại cũ mới, tuy bọn họ hoan hô và phấn khởi, nhưng đồng thời từ trong thể xác và tinh thần cũng có cơn mệt mỏi khó có thể tiêu tan như cũ. Bọn họ rất mệt, rất đuối. Tế Nguyệt cũng cần phải nghỉ ngơi khôi phục để lấy lại sức. Vì thế mà Thế Tử đã đứng ra. Thân phận của lão khiến cho lão vào thời khắc này nhất định phải hoàn thành chức trách và sứ mạng của mình. Mà tu vi của lão cũng đủ để đảm đương. Cho nên dưới mục đích chung, Thế Tử đã đảm nhiệm quyền lực của phụ thân mình trước kia, trở thành chủ nhân mới của Tế Nguyệt Đại Vực. Vị trí của Tế Nguyệt Cung được Thế Tử chọn ngay ở Khổ Sinh Sơn Mạch. Từ đó về sau, lão tọa trấn ở đó thủ hộ một phương đại vực này. Mà chỗ sâu trong Tế Nguyệt Cung có tồn tại một cái tiệm thuốc rất bình thường. Nơi đây không cần phải được định nghĩa, nó liền hòa cùng một chỗ với truyền thuyết, bởi vì tiệm thuốc này vốn là một bộ phận của truyền thuyết, mà cũng là nơi mà truyền thuyết bắt đầu. Chủ nhân của tiệm thuốc lại không phải Thế Tử, mà là một người tên gọi Hứa Thanh. Đến khi khắp cả Tế Nguyệt Đại Vực thuộc về sở hữu, Thế Tử cũng không có lựa chọn quy về nhân tộc, mà tự trở nên độc lập. Cái tên Tế Nguyệt này cũng không cải biến, nhưng mà ý nghĩa của nó thì hoàn toàn khác biệt. Nó không còn là Tế Tự mà là Tế Hiến Hồng Nguyệt. Đây là lựa chọn mà Thế Tử cùng các huynh đệ tỷ muội của lão đưa ra, cũng là lựa chọn của chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực. Mà Minh Mai Công Chúa cũng có chức trách của riêng mình. Nàng đi băng nguyên phía Bắc, chỗ đó nguyên bản là đất phong của nàng. Ở phía Bắc, Minh Mai Công Chúa thành lập một cái học phủ được gọi là Bắc Minh Cung. Trong những năm tháng sau này, nàng sẽ ở đây giáo hóa chúng sinh, kính dâng hết thảy mọi thứ mà mình có cho con dân. Mà Ngũ Công Chúa cũng tương tự có sứ mạng, nàng dùng năng lực của bản thân chữa trị lại cho nghịch nguyệt kính, chắp vá nó, sau đó để nó bay lên thật cao, trôi lơ lửng trên màn trời của Tế Nguyệt Đại Vực, trở thành mặt trời. Còn bản thân nàng thì lựa chọn đi vào nghịch nguyệt kính, đả tọa vĩnh hằng trong đó, phóng thích quyền hằng của bản thân, phóng thích tia sáng của bản thân, để cho Tế Nguyệt Đại Vực từ đó có được ánh mặt trời, vạn vật được bồi dưỡng, sinh cơ bùng bùng phát tỏa. Về phần tu sĩ nghịch nguyệt điện, bọn họ cũng đồng dạng khôi phục tự do, có thể lựa chọn con đường của mình. Vì vậy một nhóm người lựa chọn cởi bỏ liên hệ giữa nghịch nguyệt điện, trở về với tộc quần, cố gắng khôi phục lại. Còn một bộ phận cam nguyện ở lại nghịch nguyệt kính, lấy sinh mệnh của bản thân trở thành thủ vệ cho mặt trời. Một bộ phận cuối cùng đi theo Thế Tử, cùng lão thủ hộ cái mảnh gia viên này. Mà lão bát lại lựa chọn khác biệt với huynh đệ tỷ muội của mình. Tính cách lão bát vốn không thích hợp, ở lâu dài một địa phương nào đó, lão lại từng bị giam giữ, càng làm cho lão có sự phán đoán của mình với những biến hóa ở vô số năm bên ngoài. Vì vậy, rốt cuộc lão bát lựa chọn là dạo chơi nhân gian, rời khỏi Tế Nguyệt Đạo Vực. Lão muốn đi nhìn kỹ cái mảnh đại lục vọng cổ, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm này một lần. Về phần lão cửu là người có chiến lược mạnh nhất trong huynh đệ tỷ muội, đi tiến vào bình nguyên sám hối, đi tới bên cạnh núi máu thịt do phụ thân biến thành. Ở trước mặt chủ nhân cấm khu, lão cửu khoanh chân ngồi xuống không nhúc nhích. Thần niệm của y ảnh hưởng đến toàn bộ cấm khu mà cũng lan tràn tới Tế Nguyệt Đại Vực. Y đang tu hành, đang tìm kiếm con đường trước kia của phụ thân. Sự tình ở Tế Nguyệt Đại Vực cứ như vậy mà báo cáo kết thúc hẳn một giai đoạn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.